kỳ thực có chuyện anh giấu ở trong lòng đã thật lâu vẫn không có nói. Thứ nhất là không dám nói. Không biết nói xong có thể bị cự tuyệt hay không. Thứ hai là không biết nói rồi. Phải đối mặt với bọn em như thế nào? Chú thích, 1. Nguyên văn San Tiên Bu Gia, Sang Phang Chiêu A, nếu dịch theo QT của bạn là 3 ngày không đánh. Giữa ngói nhà trên, rừng mà bạn không hiểu nó tương đương với câu nào bên mình a? 2. Nguyên văn Bao Noan Si Hin Yêu, bão là ăn no, noãn là ấm, đại loại là ăn uống xong xuôi nghĩ tới chuyện ấy ấy. GT, hí hí, 3. Sơ nhị, tương đương với lớp 8 ở Việt Nam, vì tiểu học ở bên Trung Quốc có tới 6 lớp, lớp 7 sang cấp 2 bắt đầu bằng sơ nhất, cách chương.